Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70. Chúng tôi chỉ nghe lệnh của cô chủ Lý Mạn Như bị giáng chức và bị trừ lương. Tiền thưởng của người khác cũng không còn nữa. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người vẫn còn bàng hoàng và có chút không cam tâm. Nhưng họ phải thừa nhận rằng đó thực sự là lỗi của bọn họ trước. Công ty có quy định nhân viên phải hoàn thành khối lượng công việc hàng tuần và làm việc trong hòa thuận. Nếu phát hiện ra sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc sắp xếp khối lượng công việc sẽ bị xử phạt. Khi bọn họ cùng bắt tay nhau bắt nạt thời Ngọc Diệp, đáng lẽ họ phải nghĩ đến hậu quả như vậy. Chỉ là phản ứng và thái độ của thời Ngọc Diệp không cho bọn họ trải qua cảm giác sảng khoái của việc trả thù. Cho nên mọi người sẽ càng ngày càng quá đáng. Cố gắng tìm ra giới hạn của cô. Họ không tìm ra được giới hạn của thời Ngọc Diệp. Nhưng họ đã vi phạm nghiêm trọng đến quy tắc của công ty rồi. Một số đồng nghiệp tham gia vào kiểu trả đũa nơi làm việc này đã bắt đầu hối hận. Một trong số họ, Mạc Minh Anh, vẫn đang khóc lóc như mưa. Và sau khi cuộc họp kết thúc, cô ta đã chạy đến nắm lấy cánh tay của thời Ngọc Diệp không cho đi. Thời Ngọc Diệp, tôi biết mình đã sai. Tôi không nên bắt tay với họ để bắt nạt cô. Nhưng công việc tôi đùn đẩy chỉ có một lần. Cô có thể vui lòng nói với quản lý Lưu và để anh ấy cho tôi một cơ hội nữa trong tháng này được không? Để anh ấy không trừ tiền thưởng tháng này của tôi. Thời Ngọc Diệp cảm thấy não mình đau nhói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng cô có nói với tôi về chuyện thưởng phạt đó cũng vô ích. Sao cô không trực tiếp đến gặp quản lý Lưu để cầu xin? Nhưng không phải cô có quan hệ tốt với chủ tịch Trịnh sao? Cô hãy thay tôi đi xin lỗi được không? Tôi còn phải trả nợ tháng này. Nếu không có tiền thưởng thì tháng này tôi biết phải sống sao? Cô không thể thấy chết mà không cứu như thế này được. Mặc dù Mạc Minh Anh đang xin lỗi, nhưng thời Ngọc Diệp thực sự không cảm nhận được sự chân thành của cô ta. Đặc biệt là câu nói cô có quan hệ tốt với chủ tịch Trịnh nghe thật nực cười. Thời Ngọc Diệp kéo cánh tay đang nắm chặt mình ra và nói. Xin lỗi, tôi thực sự không quen với chủ tịch Trịnh. Tôi không thể giúp cô trong chuyện này. Rốt cuộc, cô cũng đã được trở về chỗ của mình để làm việc. Những đồng nghiệp đó đã để mắt đến những tương tác của họ. Nhưng không ai lên Messenger để phàn nàn về điều đó vào lúc này. Sau bài học này, các đồng nghiệp trong phòng thiết kế không còn chung tiếng nói nữa. Một số người bắt đầu có vẻ sợ hãi thời Ngọc Diệp. Một số vẫn coi thường tính cách giả tạo của cô. Còn một số khác lại bắt đầu học cách đồng cảm và cảm thấy có lỗi với những gì họ đã làm. Một cơn giông bão đã đi qua. Bản thảo thiết kế mà thời Ngọc Diệp làm thay cho Phó Uyển Hân cuối cùng đã được giao đi trước khi hết giờ làm việc. Những ngọn lửa cao ngạo trong quá khứ của Lý Mạn Như đã bị dập tắt bởi việc bị cách chức. Thấy rằng bản thảo mà thời Ngọc Diệp đã nộp đã hoàn thành chỉnh tê, nên cũng không gây khó dễ mà cho cô tan làm. Khi thời Ngọc Diệp tan sở, cô quyết định đến gặp Phong Thần Nam. Vân Mặc Tích sững sờ khi nghe địa chỉ mà cô nhắc tới. Cô chủ tại sao muốn đi đến chỗ đó? Sao nào? Bây giờ tôi còn không có quyền tự do đi gặp mọi người sao? Không phải, tôi sẽ nói tài xế đưa cô đến đó. Vân Mặc Tích không dám hỏi thêm. Vì sợ cô chủ giận nên chỉ có thể tự cảm thấy lo lắng trong lòng. Sau khi báo cáo lịch trình cả ngày hôm nay của cô chủ với mọi người vào ban đêm, anh tự hỏi liệu mình có bị mắng không? Tập đoàn Phong Thị, khi Phong Thần Nam nhìn thấy mẹ mình đột nhiên xuất hiện ở công ty, anh liền biết rằng đó sẽ không phải là chuyện gì tốt. Chắc chắn rồi, bà đã ngồi ở đây trong nửa giờ. Và mỗi lời bà nói ra đều đầy trách móc và giận dữ. Và ba câu không thể tách rời từ mê hoặc người khác. Cô ta rốt cuộc giỏi ở chỗ nào vậy? Mẹ nghĩ cô ta chỉ là một con công. Cô ta suốt ngày chỉ biết móc túi đàn ông và tiêu tiền của đàn ông. Không thể làm gì khác hơn. Phong Cảnh Thành nghe xong nửa tiếng, không nén được tức giận. Đơn giản đẩy tập tài liệu trong tay sang một bên. Con nói rồi. Cô ấy tiêu tiền của chính mình. Và con cũng không bao giờ đưa cho cô ấy một xu. Con nghe lời con nói có tin được không? Con không biết cô ta là người như thế nào sao? Nếu con không đưa tiền cho cô ta lấy đâu ra 240.000 tỷ hả? Ồ, mẹ hiểu rồi. Cô ta lấy của người đàn ông khác đúng không? Loại phụ nữ đời sống lộn xộn và bẩn thỉu này. Con từ nay về sau đừng có liên lạc nữa. Phong Thần Nam cảm thấy rằng anh không còn có thể trò chuyện được với mẹ của mình nữa. Nếu mẹ ở đây hôm nay chỉ để nói những điều này thì con xin mẹ hãy quay trở về đi ạ. Sự thờ ơ của cậu con trai khiến mẹ Phong cảm thấy rất đau lòng. Bà chợt nhớ ra mình còn phải làm một việc quan trọng hơn. Thuốc mẹ đấu giá được. Con thay mẹ cầm lấy trả lại đi. Phong Cảnh Thành nhất thời không nghĩ ra. Nhíu mày hỏi, thuốc gì ạ? Chỉ là thuốc ngoài da chó có thể chữa khỏi bệnh tim. Thuốc đặc trị cấp SS trở thành thuốc chữa bệnh ngoài da chó từ khi nào vậy? Mẹ có biết thuốc trên tay mình bây giờ trong mắt người khác thần kỳ và quý giá như thế nào không? Mẹ Phong cong môi khinh thường nói. Trong tay mẹ vẫn là vô dụng, nên con đem nó trả lại cho mẹ. Làm sao mà có thể có bất kỳ trả lại vật phẩm trong cuộc đấu giá? Mẹ định sẽ trả lại cho ai? Mẹ làm sao mà biết cái này trả ở đâu? Vì thế nên mẹ mới tìm đến chỗ con. Con trai, buổi đấu giá không phải là do con tìm người tổ chức sao? Thuốc này đối với mẹ vô dụng. Có thể trả lại hàng được không? Nó là 150.000 tỷ đói. Vậy tại sao lúc đó mẹ lại trả giá? Mẹ chỉ muốn chặn lại việc con hồ ly tinh kia ra oai mà thôi. Nếu không có sự cho phép của mẹ, ai cho phép cô ta tiêu tiền của con? Phong Thần Nam phát hiện mình và mẹ thực sự không thể giao tiếp. Con thực sự không thể giúp mẹ việc này. Mẹ có thể tìm người bán lại nó. Mẹ không quan tâm. Chuyện này con phải lo cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ đuổi người phụ nữ của con ra ngoài. Không cho cô ta có cuộc sống tốt đẹp. Bỏ lại một mệnh lệnh hết sức vô lý. Bà Phong lập tức quay người rời văn phòng của Phong Thần Nam. Sau khi đi ra ngoài, bà nghĩ lại Vân thấy rất khó chịu. Liền đi tới bàn thư ký hỏi ý kiến của thư ký Trân. Cậu có biết tên người phụ nữ đã quyến rũ thân nam không? Thư ký Trần nghe vậy liền cảm thấy bối rối. Trong đầu hiện lên đầu tiên là tên của Tô Cẩm Tú nhưng lại không dám nói gì. Đành phải lắc đầu. Cô ta còn chưa tới công ty mình sao? Tôi không tin. Thưa bà. Bà đang nói về ai vậy ạ? Là người đã được đi đấu giá. Cái đó, cháu không biết. Nhìn thấy phản ứng ngớ ngẩn của thư ký Trân, mẹ Phong hỏi ba câu rồi tức giận bỏ đi. Cho dù lần này cô ta may mắn, thì lần sau đừng để bị mình bã được. Mình nhất định sẽ lột da cô ta. Tức giận bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Phong Thị. Mẹ Phong đang định gọi tài xế thì có lẽ thượng để đã nghe thấy giọng nói tức giận của bà mà trực tiếp khiến bà tông vào chiếc Lincoln dài màu xám. Bạc ở cổng, sự xuất hiện của chiếc xe khiến nhiều người kinh ngạc. Mẹ Phong còn tưởng là người trong một gia tộc lớn đến công ty. Không ngờ người bước xuống xe lại là người phụ nữ đã quyến rũ con trai mình và quả nhiên là cô giống hệt Hoách Băng Tâm. Người mà bà ghét nhất, sinh ra đã là hồ ly tinh. Thời Ngọc Diệp bước ra khỏi xe. Phía sau có vài vệ sĩ nhưng Vân không thoát khỏi việc mẹ Phong vô lý lao tới. Là cô, con hồ ly tinh này. Cuối cùng cũng bị tôi bắt gặp. Tôi hôm nay sẽ cho cô vĩnh viễn không bao giờ gặp được con trai của tôi nữa. Đừng có mơ. Vân Mặc Tích sửng sốt trước sự đột ngột này của người phụ nữ này và phản ứng đầu tiên của anh là tiến về phía trước và khóa những móng vuốt sắc nhọn đang bấu chặt vào cánh tay của Thời Ngọc Diệp ra sau lưng. Cơn đau khiến bà ta bật khóc và gầm lên tại chỗ. Buông tôi ra, các người mở mắt ra xem ta là ai. Tôi là mẹ của Phong Thần Nam. Các người cũng phải nghe theo lời tôi. Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ nghe theo lời của cô chủ lớn mà thôi. Người ngoài không đủ tư cách để mắng chúng tôi. Và lại càng không có tư cách làm tổn thương đến cô chủ. Cách chương.